Khủng bố sống lại. Chương 147, Vương Tiểu Cường quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, ầm, hai tiếng súng, cách xa nhau cố gắng mấy giây. Từ cái này có thể phán đoán ra mở thương tốc độ cũng không nhanh. Nhưng này hai thương hiệu suất nhưng cực cao. Trong nháy mắt, ở đây liền ngã xuống hai cái thân thủ rất tốt nhân sĩ chuyên nghiệp. Liền trình độ loại này, các ngươi hôm nay có thể đừng mơ có ai sống ly khai. Dương Gian nhìn trên đất cái kia hai bộ thi thể một chút. Tiếp theo thương lại chỉ hướng người thứ ba. Chấm, vì lẽ đó nếu như có bản lĩnh gì mau chóng xuất ra. Tuyệt đối không nên cất giấu nắm bắt. Nếu không này chính là các ngươi những người khác kết cục. Giờ khác này, những người khác đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Từ trước mắt đến xem, cái này Dương Gian hiện ra năng lực thật sự là quỷ dị. Tính chất đặc biệt binh khí đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Hơn nữa hắn một thương gọi tới để người căn bản là không thể tránh khỏi. Coi như là trốn dưới đáy bàn cũng trốn bất quá vỡ đầu kết quả. Ảo giác, các ngươi thấy đều là ảo giác. Đừng bị chơi xỏ. Trước mắt ngồi ở trước mặt các ngươi người chỉ là một hàng giả. Chân chính hắn ẩn giấu ở chỗ khác. Đột nhiên, vừa lúc đó Vương Tiểu Cường trầm giọng một hét. Lập tức nhắc nhở mọi người. Những người này có thể hay không nắm lấy Dương Gian không đáng kể. Có thể đối phó tốt nhất. Không có thể đối phó cũng có thể hoàn thành bọn họ bia đỡ đạn nhiệm vụ. Giúp mình thăm dò rõ ràng Dương Gian nội tình. Điểm này rất trọng yếu. Ảo giác, chiếm được tin tức này. Lôi Hổ mạnh mẽ từ bên hông móc ra một cái bom khói. Lập tức kéo mở móc kéo liền hướng về trên đất ném đi. Sau một khắc, nhàn nhạt màu vàng óng khói tràn ngập ra. Đây là vật gì? Cái nào người hảo tâm thay ta giảng hiểu một chút? Ngồi bên cạnh bàn Dương Gian thân hình có chút không ổn định. Phảng phất chịu ảnh hưởng tín hiệu giống như có loại sắp sửa biến mất cảm giác. Chỉ là tính chất đặc biệt một viên bom khói mà thôi. Ẩn chứa hoàng kim thành phần. Chuyên môn dùng để biểu hiện cái kia chút không nhìn thấy quỷ. Ở đây loại thu hẹp hoàn cảnh bên trong đặc biệt thực dụng. Chẳng trách trước cái kia mấy chục viên đạn bắn vào trên người ngươi một chút đánh giấm đều không có. Hóa ra là chúng ta sinh ra ảo giác. Cái tên nhà ngươi quả nhiên hết sức vướng tay chân. Lôi Hổ lạnh lùng nói. Đồng thời ngắm nhìn bốn phía. Hắn không thèm để ý đem tin tức tiết lộ. Nếu như có thể mượn cơ hội này xác định Dương Gian vị trí lời. Vậy tốt nhất bất quá. Thì ra là vậy. Khó được tốt trang bị. Internet lại không có bán. Không biết muốn bao nhiêu tiền. Nhất định rất đắt đi. Dương Gian thanh âm từ một nơi khác truyền đến. Không có xuất hiện ở trước bàn. Ở nơi đó, Lôi Hổ hò hét. Hai người khác lập tức cầm nỏ tay bắn ra hai mũi tên. Đô, đô, mũi tên ghim vào cánh cửa âm thanh vang lên. Kim khói mù màu vàng một người trong đó bóng người bị đứng ở đó. Không nhúc nhích, tựa hồ bị đinh ở, xèo, xèo, lý do an toàn. Hai người kia lại bắn ra tận mấy cây mũi tên. Mãi đến tận hoàn toàn xác nhận người kia đã bị đóng chặt mới dám thận trọng tới gần. Cẩn trọng một chút, hai người cẩn thận dị thường. Cầm vũ khí chậm rãi tới gần. Nhưng khi bọn họ tới gần phía sau nhưng mạnh mẽ phát hiện. Đinh ở trên cửa người căn bản là không phải Dương Gian. Mà là một vị trong đó câu lạc bộ lão tổng. Vị này lão tổng trên đầu cắm vào hai mũi tên. Một đòn mất mạng. Trên thân thể cũng có nhiều chỗ bị mũi tên xuyên qua vết thương. Chết hết sức thê thảm. Nhưng các ngươi thật cảm thấy bom khói là có thể đem ta hiển hiện ra. Các ngươi những người bình thường này vì kiếm tiền mỗi một người đều điên rồi. Lúc nào để cho các ngươi có mình có thể giết chết ngự quỷ người ý nghĩ. Dương Gian thân ảnh ra hiện ở sau lưng của bọn họ. Tay hắn bên trong giờ khắc này lại thêm một thanh thương. Là vừa nãy nhặt dưới đất. Hai thanh thương phân biệt chỉa vào hai người kia sau đầu. Lạnh như băng kim loại xúc cảm để cho bọn họ cả người căng thẳng. Toát ra mồ hôi lạnh. Dương gian, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc. Thả chúng ta một con ngựa đi. Lần này chúng ta nhận tài. Sau đó chúng ta tuyệt đối không cùng ngươi đối đầu. Bọn họ lấy tay nhấc lên. Mở miệng xin tha nói. Tốt, Dương Gian nói. Hai người không khỏi vui vẻ. Ầm, tiếng súng vang lên. Hai bộ thi thể hạ bay đi ra ngoài. Đời này không tâm tình. Đời sau lại tha thứ các ngươi. Dương Gian mặt lạnh nói. Tiến vào quỷ vực. Người nơi này một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Hắn bây giờ quỷ vực có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ phòng hội nghị. Ở hắn vào cửa bắt đầu từ giờ khác đó. Những người này cũng đã tiến nhập chính mình quỷ vực bên trong. Buồn cười. Đến bây giờ đều không có ai phát hiện. Không thể không nói. Loại năng lực này thật là khó giải. Như vậy cái tiếp theo. Dương Gian lại tìm kiếm mục tiêu của hắn. Gặp một màn này, Vương Tiểu Cường cũng không ngồi yên nữa. Tiếp tục như vậy cũng bị Dương Gian toàn bộ giết sạch. Hắn loại năng lực này quá khác người bình thường. Tại người bình thường mắt bên trong dựa vào chiêu thức ấy ảo giác. Là có thể đùa bỡn hết thảy người. Đừng nói đối phó hắn. Coi như là từ Dương Gian trong tay sống sót đều là một cái cực đại vấn đề khó. Quả nhiên, phải đối phó ngự quỷ người còn phải ngự quỷ người trên. Vương Tiểu Cường mặt lạnh đi vào khói ở giữa. Thẳng đến tiếng súng vang lên vị trí đi. Vừa đi, hắn đem trên người có giá trị không nhỏ tây trang cởi. Đồng thời áo sơ mi cũng cởi. Vương Tiểu Cường ở trần. Cái kia là một bộ dạng di thân thể. Màu xanh biến thành màu đen khối thịt. Mọc đầy thi ban lão bỉ. Còn có trắng bệch không có một tia huyết sắc da thịt. 3, 4 loại không giống trên người vị trí bị người dùng kim tuyến cưỡng ép khâu hợp lại cùng nhau. Hơn nữa khâu lại vết thương tuy rằng chặt chẽ. Nhưng thủy chung không có cách nào khép lại. Giống như là bất đồng sinh vật thân thể ghép lại với nhau. Căn bản tựu không khả năng khép lại. Loại dáng vẻ này người bình thường cũng sớm đã chết rồi. Nhưng Vương Tiểu Cường cũng không có chết. Ngược lại vẫn như cũ sống rất tốt. Cũng không có muốn ác quỷ hồi phục dấu hiệu. Nghiêm khắc nói đến hắn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa ngự quỷ người. Cũng không có điều động một con ác quỷ. Hắn là phòng thí nghiệm kết quả. Là bởi vì chế tạo tồn tại. Mà hết thảy này được quy công cho hắn đại ca ruột thịt. Vương Tiểu Minh, cũng chính là cái kia quốc tế nổi tiếng Bruce giáo sư. Liền ở Vương Tiểu Cường hướng về Dương Gian đi lúc tới. Thân ở quỷ vực bên trong Dương Gian quỷ dị giống như cảm thấy chính mình quỷ vực chính đang thu nhỏ lại. Phảng phất bị món đồ gì cho áp chế một cách cưỡng ép. Phạm vi ảnh hưởng vô pháp mở rộng. Hà! Dương Gian nhìn về phía Vương Tiểu Cường. Ta bất kể ngươi có năng lực gì. Thế nhưng ta nếu đến động thủ. Mặc dù nói không chắc có thể giết ngươi. Nhưng đưa ngươi giam giữ. Là không có vấn đề. Vương Tiểu Minh mặt lạnh nói. Xoạch, đi bộ thời điểm trên người hắn một khối dữ tợn huyết nhục rơi xuống đất. Tiếp tục đi đến. Vương Tiểu Minh trên người lại rơi xuống một khối huyết nhục. Khâu lại kim tuyến vỡ mở, trên người đã không lành lặn một tảng lớn, nhìn quỷ dị lại khủng bố, mà liền ở trên người hắn huyết nhục rơi dưới đất thời điểm. Còn chưa tan đi mở màu vàng óng khói bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái mơ hồ hình người đường viền. Cái này người nhặt lên trên đất huyết nhục, sau đó chậm rãi đi theo Vương Tiểu Cường phía sau. Hiển nhiên. Giờ khắc này cùng sau lưng hắn tuyệt đối không thể nào là người. Mà là quỷ, một con chân chính quỷ. Cách chương.